Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 379, Chiến Thư, Chiêu Hàng. Những tin tức này rất nhiều, rất toàn diện, dính đến phía kia thế giới tiên vực đủ loại bí ẩn. Để cửu thiên thập địa tu sĩ lần thứ nhất có xâm nhập hiểu rõ. Đạo tổ hạ cờ tiên vực trên vạn năm, chung quy là làm ra tác dụng cực lớn. Có thể tính nhắm vào bố cục, biết người biết ta, là trăm trận trăm thắng. Ngô, trường sinh vật chất phong phú, cổ lão thời đại tiên vương đạo thống vẫn còn sót lại. Sáng tạo ra quá nhiều cao thủ, đế quân cường giả cảm giác được khó giải quyết. Có lẽ đến nay vẫn không có tiên vương sinh ra, nhưng là chân tiên cao thủ tuyệt không ít, là ta giới kình địch. Hành tẩu trên thế gian bất hủ giả không ít. Nhưng là ẩn tàng ở trong khu không người tu hành chân tiên càng nhiều. Đọc đến vô lượng bảo luân tử thể từ trong năm tháng rút ra tin tức. Nhìn rõ phía kia thế giới sâu nhất nội tình. Dù cho là Diệp Phàm cũng phải nhíu mày. Lúc bình thường không hiện. Nhưng là nếu là lưỡng giới khai chiến. Bọn hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Chắc chắn sẽ đứng ra. Cùng chúng ta chém giết. Các cường giả nghị luận ầm ĩ. Cẩn thận nghiên cứu thảo luận phá cục kế sách. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thành cũng trường sinh, bại cũng dài sinh. Giới kia cường giả không ít, chí cường giả lại hiếm thấy. Chúng ta ở phương diện này chiếm ưu thế, có thể trở thành cuối cùng cơ hội thắng. Bàn về hồng trần tiên chiến lực, cửu thiên thập địa lại là chiếm cứ ưu thế. Nếu có thể tại chiến trường này lấy được thắng lợi, là hết thảy đều không là vấn đề. Cửu thiên đại thế giới tại triệu tập nhân mã, tổ kiến đại quân, muốn chinh phạt tiên vực. Đây là giới cùng giới va chạm, nhân quả dây dưa phía dưới. Chung quy là để trong tiên vực thiên cơ cao thủ linh giác chấn động. Cảm giác vô hình đến đại khủng bố, lớn hủy diệt. Chuyện gì xảy ra, một tôn chân tiên cảnh giác. Hắn là xem bói một đạo đức vô thượng đại tông sư. Giờ phút này có sát cơ giáng lâm. Lại tìm không đến đầu nguồn, để người bất an, suy nghĩ thật lâu, dứt khoát sử dụng mấy chục mai ôn nhuận như ngọc mai rùa phiến. Đang bế quan trong động phủ nhảy lên, lập lòe quang huy, sau đó hỗn độn tràn ngập, trong thoáng chốc có mảnh vỡ thời gian bay múa, giống như là muốn phản chiếu ra tương lai một góc. Đây là một đầu tiên rùa chút bỏ giáp phiến, có thể xem bói, có thể hỏi tương lai. Dự đoán thiên hạ đại thế, cá nhân vận mệnh, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, tiên đạo pháp lực mãnh liệt, chui vào mai rùa trong phim, muốn đẩy ra thời gian mê vụ, dò xét đến bất an đầu nguồn. Nhưng mà, loại kia mê chướng thật đáng sợ, mặc dù cường đại như chân tiên cũng không thể đánh xuyên. Bị ngăn cản, ta không tin, thời gian trôi qua càng lâu, loại kia cảm giác nguy cơ tuyệt càng lớn. Để tôn này bất hủ sinh linh cắn răng thúc dục tinh huyết. Để mai rùa phiến bên trên hiện lên ánh sáng màu đỏ ngòm. Hắn đánh xuyên mê vụ trong tích tắc. Thấy được đáng sợ nhất cảnh. Không có gì sánh kịp quang mang bao phủ vạn cổ thời không. Từ hỗn độn bên kia mà đến. Hủy diệt mênh mông tiên vực. Để hết thảy đạo thống. Chủng tộc đều ngã vào thâm uyên. Một cái kỷ nguyên muốn kết thúc. Duyên khởi duyên lạc, như vậy tản ra, bất hủ chân tiên tại ho ra đầy máu, tuyệt vọng từ trong lòng dâng lên, một loại không thể ngăn cản đại thế nghiền ép mà đến, để hắn không thở nổi, thương khung đan bể tan tành, máu và lửa bốc lên, thế giới đi về phía hủy diệt, chỉ là, vì sao ở nơi này trung cực phá diệt bên trong, ta lại thấy được một loại tân sinh, tinh thần phấn chấn mà phồn vinh mạnh mẽ. Một đạo kiếp quang từ thời không bên trong đánh xuống, đánh vào trên người, để hắn đẫm máu bay ngược, gần như chết thảm ngay tại chỗ. Công phạt tiên vực thành đạo tổ khâm định, có ý chí của hắn trấn áp, bất kỳ cái gì có can đảm thăm dò người, đều sẽ nhận hết sức phản phệ. Cứ việc cơ hoàn vũ chưa từng để ý, càng không có tận lực đi phản kích, nhưng chỉ là đem nói ra, cũng phải nhận đáng sợ trừng phạt. Bất hủ sinh linh cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta muốn báo cáo thiên hoàng. Làm tốt bết bát nhất cục diện xuất hiện chuẩn bị. tôn này chân tiên gắng gượng đứng dậy, lung la lung lay xé rách hư không mà đi xa. Yết kiến giới này cao nhất thiên hoàng. Ông, một loại đáng sợ tinh thần ý chí, tại mênh mông trong tiên vực tung hoành. Đây là không chết ở triệu hoán, để chư tiên hội tụ, cùng bàn đại sự, không thể không nói. Bất tử thiên hoàng đích thật là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cứ việc tại đối mặt vô thủy đại đế thời điểm. Ăn không ít xẹp, nhưng hắn bản thân cũng rất bất phàm. Trở về tiên vực cái này hơn vạn năm thời gian bên trong. Nhiều lần đại triển quyền cước, hợp tung liên hoành, từ từ tích xúc lên đại thế. Không chỉ có là để tu vi càng tiến một bước, hồng trần thành tiên, thế nhưng là trong lúc mơ hồ là tiên vực cộng chủ. Trưởng thiên địa chìm nổi, có thể nghĩ, nếu là ở đi qua 10 vạn, 8 vạn năm, hắn chắc là có thể ở nơi này trong tiên vực thành lập được bất hủ tiên đình. Chúng sinh đều là ở trong thống trị, liền chân tiên đều muốn dập đầu, cúng bái, chí tôn thiên hoàng. Không biết ngài vì sao sự tình mà kêu gọi ta mấy người chân tiên tề tụ. Có người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm nguyên nhân, sắc mặt của bất tử thiên hoàng rất ngưng trọng. Nói ra căn nguyên, để các cường giả sợ hãi, hãi hùng khiếp vía, loạn cổ kỷ nguyên mạt, hoàng thiên đế độc đoán vạn cổ, giới hải đều bị hỗn độn nơi bao bọc, trong đó thời không quy tắc càng là hỗn loạn vô cùng. Có việc hơn vạn cổ tuế nguyệt lão chân tiên, nói nhỏ, xem như loạn cổ kỷ nguyên náo động lớn một trong số những người còn sống sót. Hắn hiểu quá nhiều bí văn. Không nói có thể hay không dưới tình huống như vậy tìm tới chỉ định thế giới. Lại mặc dù tìm được, tại cái kia trong hỗn độn thời gian có đôi khi sát na tức là vĩnh hằng. Có lẽ ở trong cảm giác chỉ có ngắn ngủi thời gian đi qua. Muốn đi cái kia một cái thế giới liền trôi qua trăm ngàn năm. Cái này khiến thế giới giữa lẫn nhau chinh phạt bị hạ xuống thấp nhất, gần như không có khả năng xảy ra. Cổ lão bất hủ giả nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, cướp từ đâu đến, chớ có đã quên những năm này tại ta trong tiên vực hô phong hoán vũ những người. Kia, thiên hoàng ánh mắt thâm thúy, khi hiểu được tôn này chân tiên bói đo thiên cơ về sau. Nét mặt của hắn trở nên lạnh lùng như sắt, bởi vì cho tới nay chuyện lo lắng nhất xảy ra. Căn cơ của bọn họ thế giới, cùng chúng ta phương này tiên vực trong cõi u minh liền có nhân quả dây dưa. Kiếp số, hơn phân nửa từ bọn hắn nơi đó mà đến. Lời này vừa nói ra, liền để tại chỗ chân tiên tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn chỉ sợ suốt đời đều không thể nào quên vạn năm trước từng thấy đến trận chiến kia. Ở trong hỗn độn công phạt, ở trong giới hải chém giết, để đại thiên thế giới đều run rẩy, cơ hồ muốn hủy diệt ở trong dư ba. Như vậy sinh linh nếu là giáng lâm, một phương này tiên vực lấy cái gì để ngăn cản, đừng nói là hiện tại cái này tội nghiệp tan giới. Coi như thời kỳ toàn thịnh tiên vực, rất nhiều tiên vương cùng tồn tại thế. Thực sự đụng phải cũng sẽ bị sinh sinh giết sạch, máu nhuộm vạn cổ thanh thiên. Rất nhiều chân tiên bất an, bởi vì bọn hắn rất khó nghĩ đến cái gì thích đáng phương pháp phá cuộc. Ở vào toàn diện bên trong thế yếu, vào thời khắc này. Thiên địa vạn đạo kịch chấn, một đạo tiên quang từ giới ngoại trong hỗn độn mà đến. Uy năng kinh thiên, bổ ra giới bích, đã nứt ra tinh hà, lạnh thấu chúng sinh tâm linh. Nó liền không kiêng kỵ như vậy ngang qua giới này, giống như là đang thị uy, đang chấn nhiếp. Những nơi đi qua, vô số sinh linh cảm giác được uy áp kinh khủng, thân thể đang run sợ, không tự chủ được cúng bái, vượt qua cuồn cuộn thiên địa. Mục tiêu cuối cùng nhất lại là thiên hoàng triệu tập chân tiên nghị sự to lớn điện đường. Đáng sợ sát cơ bộc phát, vỡ vụn điện đường môn hộ, trực chỉ trên bảo tọa bất tử. Làm càn, thiên hoàng quát lạnh, ánh mắt sáng như tuyết mà lăng lệ, diễn hóa bất thế đạo tác, lấy thế giới sinh diệt chi đạo ma diệt tiên quang sát cơ. Trung quy là để ở trước người ba thước lúc ngưng trệ ở. Không tiến thêm nữa, trong khi định trụ lúc. Từ loại này chợt biến cố bên trong đánh thức chân tiên mới giật mình phát giác. Cái kia không phải là cái gì kinh khủng cấm khí. Chỉ là một chương giấy viết thư. Bị cao thủ cái thế lấy tự thân đại đạo đánh ra. lại cường đại tuyệt luân tới cực điểm, bình thường chân tiên đều không tiếp nổi, sẽ bị ẩn chứa trong đó lực lượng vỡ nát thân thể, bị phá vỡ nguyên thần. Ông, trên trang giấy có tiên quang vờn quanh, nó đình trệ xuống một khắc này, từng mai huyền ảo ký tự đang nhảy nhót, dung ra hùng vĩ đạo âm, tại các cường giả vang lên bên tai, nói rõ ý đồ đến. Chư tiên đầu tiên là kinh ngạc, sắc mặt của chậm rãi biến hóa, nổi giận phừng phừng, còn có sát cơ ẩn ẩn, khinh người quá đáng. Đây là một phong chiến thư, cũng là một phong thư khuyên hàng, đến từ một tôn tự xưng thiên đình chi chủ Diệp Phàm tồn tại. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, cũng rất rõ, chủ quan chính là, ta giới muốn diệt tiên vực, cho các ngươi hai cái lựa chọn. Nếu là cung nghênh vương sư thần phục thiên đình thống trị, là có thể bảo vệ toàn bộ tự thân. Còn nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, là tiêu diệt đạo thống, trấn áp tộc đàn, vĩnh thế thoát thân không được. Phong thư này nội dung, đem phá giới đồ tiên nói là hời hợt, có một loại cực hạn mùi máu tanh. Nhưng duy chỉ có không có bao nhiêu địch ý, bởi vì gửi thư người có quá tự tin mãnh liệt, không đem giới này để ở trong lòng. Không nhìn thấy nó làm đối thủ địch nhân, làm sao địch đến ý cái kia cái thế bá khí. Xuyên thấu qua trong câu chữ cũng làm cho tại chỗ chân tiên cảm giác được. Để bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là không thể phủ nhận là, viết thơ này người tu vi rất đáng sợ. Áp đảo ở đây rất nhiều bất hủ phía trên, chỉ có bất tử thiên hoàng mới có thể bình đẳng nhìn tới. Mà càng khiến người ta lo lắng là, ai có thể biết một cái thế giới khác có bao nhiêu loại tầng thứ này cường giả tình huống như vậy. Phát hiện, để một bộ phận chân tiên tâm tư biến ảo khó lường. Cân nhắc con đường tương lai, mà phản ứng ở trong hiện thực, thì là làm bất tử thiên hoàng để các cường giả làm tốt sinh tử huyết chiến chuẩn bị lúc. Có người dao động, có lẽ, chúng ta có thể suy tính một chút hòa đàm có thể có được đãi ngộ bất kỳ thế giới nào. Cũng không mệt có dẫn đường đảng tồn tại, nhất là tại mạnh yếu chi thế rõ ràng thời điểm. Đối với sinh tử sợ hãi, biết để rất nhiều người làm ra bảo toàn tự thân cử động. Sợ chiến, sợ chết, chỉ coi một giới khác tu sĩ sẽ giết người, mà bản tọa sẽ không sao. Thiên hoàng lạnh lùng, một cái nõn nà bàn tay nâng lên, hướng về phía cái kia một tôn chân tiên chậm rãi đè xuống. Để hắn kinh hoàng cùng sợ hãi. Muốn tránh né, lại phát hiện quanh người thời không sớm đã động lại, đem vây ở trung ương, như là hổ phách bên trong ruồi trùng. Không, bất hủ sinh linh kinh hô, là mạng nhỏ dẫy dụa, thôi động toàn thân pháp lực đi phản kháng, muốn chống lại thiên hoàng một kích. Ầm, một trường, giống như một cái thế giới chấn áp mà xuống, không thể ngăn cản, không thể chống lại. Ba. Bản có thể trường tồn cùng thế gian chân tiên, tại lúc này là như vậy yếu ớt, liền thiên hoàng một cái tay đều không tiếp nổi, liền bị sinh sinh đánh thành mưa máu, thân tử đạo tiêu. Tại chỗ chân tiên tất cả đều biến sắc, rung động tại bất tử thiên hoàng kinh khủng mà cường đại. Cái gì tiểu tâm tư đều bị bỏ đi, lưỡng giới chinh chiến, không có đường lui, thiên hoàng thi triển thủ đoạn thiết huyết, trấn nhiếp các cường giả. Sau đó lại tỏ rõ đạo lý. Huống chi, dù cho là hòa đàm, bọn hắn lại thế nào dung hạ được chúng ta những cái này đứng hàng giới này đỉnh phong tồn tại. Giới kia đã thành duy nhất thiên đình, tất cả thế lực đều muốn chìm nổi. Đạo thống của các ngươi muốn khom lưng sao? Bất tử lạnh lùng nói. Dù cho là hòa đàm, cũng phải đánh ra thanh danh. Chỉ có để bọn hắn biết sẽ trả ra thảm thiết nhất đại giới, mới có thể tranh thủ đầy đủ lợi ích. Có lẽ, chúng ta có thể khác thành một phe thế lực, cùng cũng liệt vũ trụ. Thiên hoàng nói thật phải. Tiên hoàng tộc cường giả phất cờ hò reo, dẫn đạo ý chí, chung quy là định ra rồi chủ chiến lập trường. Đợi cho chư tiên thối lui, chuẩn bị chiến đấu một giới khác lúc, tiên hoàng nhất tộc chân tiên lưu lại, nhìn lấy bất tử thiên hoàng không thiếu lo lắng. Chúng ta thật sự có phần thắng sao? Vô luận có phần thắng hay không, chúng ta đều muốn chiến. Thiên hoàng nhắm lại hai mắt, mang trên mặt một tia thật sâu mỏi mệt. Bởi vì lần này, ta đã trải qua không nghĩ lui nữa. ở trong này làm một cái đoạn, có lẽ là kết quả tốt nhất. Bất tử một lần nữa mở hai mắt ra, hiện lên bén nhọn quang mang. Muốn mạng của ta vậy liền đến thử xem. Muốn có bao nhiêu người cho ta chôn cùng. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn không đồng ý. Xem ra một trận huyết chiến không thể tránh né. Cửu thiên cổ giới bên trong, vô số đại quân trong tinh không tụ tập. Diệp Phàm là ung dung đứng tại thế giới giới bích bên cạnh. Nhìn về phương xa hỗn độn, bên cạnh có một cây cờ lớn phấp phới. Để hỗn độn vỡ vụn, diễn hóa khai thiên thịnh cảnh. Mượn nhờ nửa bước chuẩn tiên đế khí uy năng, hắn có thể đủ làm đến để một chương giấy viết thư vạch phá lưỡng giới. Uy hiếp tiên vực, bất tử thiên hoàng người này. Ta theo hắn làm 7-8 vạn năm đối thủ. Vẫn có một ít hiểu rõ. Vô thủy từ đại xích thiên bên trong đi ra. Một bước liền đi tới trước người hắn. Tại thái cổ thời đại danh hiệu thiên hoàng. Tự có một cỗ ngạo khí. Muốn chiêu hàng hắn đó là không có khả năng. Hắn chết cũng sẽ không cúi đầu. Vậy chúng ta sẽ đưa hắn đi chết. Diệp Phàm cười lạnh. Dù có luân hồi, khó mà giết tới tan thành mây khói. Nhưng là tương lai lại hiện ra lúc. Dù cho chúng ta không cùng hắn khó xử, là hắn có thể rơi xuống hảo thù mới hận cũ. Có người quá nhiều muốn cùng hắn chấm dứt. Thời trước chém giết nhiều như vậy đế hoàng chí tôn. Có bao nhiêu người từ luân hồi bên trong sau khi trở về. Hận không thể nuốt nó thịt, uống nó máu, bây giờ đại tranh chi thế. Một bước lạc hậu, chính là lại khó xoay mình. Diệp Phàm thấy rất rõ ràng. Đối với bọn hắn những cái này trước mắt đến giảng đứng ở đỉnh phong người mà nói. Mặc dù có luân hồi, cũng chết không dậy nổi. Bởi vì vậy cuối cùng mang tới hậu quả, sẽ bị chết còn bi thảm hơn. Tốt. Mở ra con đường, giết vào tiên vực A. Nhân đạo cờ bị huy động. Vô thủy, thanh đế, bàn vương, Diệp Phàm. Giờ khắc này quá nhiều cực đạo chí tôn liên thủ. Xé rách mênh mông hỗn độn. Thể hiện rồi cái thế vô song thủ đoạn. Vẻn vẹn một kích mà thôi. Tiến lên trên đường trở ngại bị vỡ vụn. Trong hỗn độn xuất hiện một đầu đường hầm to lớn. Tại một phương khác là mênh mông càn khôn. Là cổ kim đế hoàng tha thiết ước mơ tiên vực. Cái này, chính là tiên vực sao? Cửu thiên thập địa bên trong sinh linh chấn động. Sau đó không có bất kỳ người nào do dự. Đại quân trùng trùng điệp điệp trước đi. Đạp qua thời gian thông đạo. Phá nhập bất hủ trong thế giới. Chinh chiến chư thiên. Phá diệt vạn giới. Vạn đạo tại hợp minh. Cửu thiên thế giới thiên địa ý chí giống như là tại tán dương. Tiên cổ kỷ nguyên. Đúc ta hoàn mỹ chân giới, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.